Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 418, phản đồ. Sáng sớm hôm sau, Ngô Địch không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chính như hắn lặng lẽ đến, giờ phút này cũng là lặng yên ra khỏi thành. Dọc theo Tô Vân Sinh đêm qua giảng thuật khả năng lộ tiến một đường hướng về rộng lớn bình nguyên. Chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, Ngô Địch như là trở lại chốn cũ. Trải qua Bạch Tượng Thành cũng từng tới hắn ban sơ giáng lâm thế giới này xuất hiện Hắc Long Thành. Đương nhiên còn có hắn tại Đại Bình Nguyên Thượng Du đãng 3 tháng trải qua mặt khác một chút thành. Chỉ một đường những nơi đi qua, Ngô Địch cũng không có gióng trống khua chiêng lấy nắm đấm tuyên cáo hắn đến. Chỉ có khi nhìn đến cái nào đó đặc biệt vừa ý nguyên liệu nấu ăn thời điểm mới sẽ ra tay cầm xuống. Tạo thành bạo động không lớn không nhỏ. Đến cuối cùng cũng là bị vạn yêu thú tộc lúc này sinh mấy chuyện lớn ép úp tới. Chuyện thứ nhất tự nhiên là huyết nhật lĩnh bên trong hoạt thiết lô. Túi sạch bóng, kim ô tộc đại thái tử, bị cho rằng vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thành làm một đời quân chủ kim ô tộc. Cấp cường giả, đúng là không hiểu thấu vẫn lạc tại huyết nhật lĩnh bên trong. Tin tức sau khi truyền ra, kim ô tộc các cao tầng tức giận không thôi. Kim ô một môn cửu thái tử, bây giờ đều đã trở thành trò cười. Đây đối với kim ô đế tộc tới nói là trước nay chưa từng có sỉ nhục. Ngoài ra, mặt khác mấy chuyện lớn cùng huyết nhật lĩnh thảm kịch cũng là chênh lệch không hai. Tại đánh nữa tuyến toàn diện khai chiến trên đường, tự nhiên không khỏi sẽ chạm tới một chút cùng huyết nhật lĩnh cùng một cấp bậc hung hiểm cấm khu. Nam giới kỳ lân một mạch các cường giả đang truy kích Nam Sơn võ thần bảng chí tôn Lá Vô Nhai. Âu Dương Na Na đám người trên đường, tiến vào nguyên thú rừng rậm, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Vạn yêu thú tộc lấy kim cương vượn vì cái gì nhiều chi cường tộc liên hợp lại đối Tây Mạc lên công. Kích, muốn bắt lại đấu chiến thần vượn một mạch viễn cổ động phủ ngũ chỉ sơn. Kết quả tại vô tận mạc trong đất triệt để mê thất. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện khác để vạn yêu thú tộc các cao tầng tức giận không thôi. Nhiều cái cường tộc tổ địa thất thủ, bị trộm mộ vào xem. Không chỉ có là trong mộ chôn cùng chân bảo, liền ngay cả bọn hắn tổ tông bảo xương cũng là bị móc đi. Tin tức sau khi truyền ra, vạn yêu thú tộc toàn thể tổng động viên, các phương vòng vây ngăn chặn, rốt cục truyền đến tin tức tốt. Bọn hắn tại Lạc Nhật rừng rậm hiện kia 4 tên trộm mộ tung tích. Đồng thời đã xuất động đại quân đem Lạc Nhật rừng rậm đoàn đoàn bao vây. Có bao nhiêu tên quân chủ cấp bậc chí cường giả xuất động. Bảo đảm trời đánh trộm mộ không đường có thể trốn. Bắt quy án chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lạc Nhật rừng rậm, tọa lạc ở đại lục đông bắc phương hướng. Diện tích che phủ cực kỳ rộng khắp. Cùng lưng tựa Nam Sơn nước nguyên thú rừng rậm cùng xưng là đại lục hai đại rừng rậm nguyên thủy. Chỉ bất quá đem so sánh với càng thêm thần bí nguyên thú rừng rậm. Lạc Nhật rừng rậm tính nguy hiểm lại muốn nhỏ hơn không ít. Nguyên nhân nói chung cùng dĩ vãng sinh nhiều trận đại chiến có quan hệ. Phá hủy Lạc Nhật rừng rậm nguyên thủy sinh thái. Phá vỡ nơi đây thăng bằng. Làm cho thêm hướng về hiện nay đại lục hoàn cảnh diễn hóa. Nhất là những năm gần đây, Lạc Nhật rừng rậm biến hóa càng kịch liệt, thậm chí vạn yêu thú tộc một ít tộc đàn đã là đem trụ sở an đâm vào Lạc Nhật rừng rậm biên giới. Đồng thời ẩn ẩn có hướng Lạc Nhật rừng rậm chỗ sâu tiến xu thế. Lúc này, trong Lạc Nhật rừng rậm một phái náo nhiệt chi cảnh, đến từ từng cái tộc quần yêu thú thành quần kết đội đi đến tiến rừng rậm chỗ sâu. Không sợ chết tìm kiếm kia 4 tên trộm mộ tung tích. Khí thế như vậy, cho dù là trong Lạc Nhật rừng rậm những cái kia khai hóa linh trí nguyên thủy thú vương đều là không dám tùy tiện tranh phong, lựa chọn tạm lánh, an tĩnh rậm rạp giữa núi rừng. 4 cái toàn thân dán đầy nước bùn thân ảnh lặng yên đi xuyên qua cao cỡ một người cây nhỏ bụi ở giữa, tránh né lấy 4 phương 8 hướng đuổi bắt đồng thời. 4 người nội bộ vẫn là tiếp tục không ngừng đánh lấy miệng pháo. Nghe thanh âm không có chút nào sắp bị bắt giết giác ngộ. Ta nói trộm mộ, ngươi cái này chuyên nghiệp công lực rút lui a. Thế mà nhanh như vậy liền bị bọn hắn cho hiện. Cái này nhưng muốn nói với ngươi không giống. Ngươi thật đúng là cái hố. Thân hình cao lớn không hòa thượng phá giới khinh bỉ nói. Coi bói, ngươi lại tốt hơn chỗ nào? Chúng ta cái nào một lần hành động không phải ngươi trước tính toán mệnh? Một lần cuối cùng, ai nói có thể đi móc tổ chim? Còn có hiện tại, ai nói trốn vào nơi này liền tuyệt đối an toàn? Dáng người công kênh đạo sĩ béo liếc xéo nói. Tốt tốt, hai người các ngươi đều là hố được rồi. Nhất định phải tranh, bạo lực gấu trúc béo đạt tức giận nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải ngươi như thế tham, muốn đi cướp sạch vườn thuốc của người khác tử, chúng ta có thể bị lão quái vật kia hiện sao? Đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới chăm miệng một lời nói. Ta nói lấy đạo gia chuyên nghiệp của ta trình độ, đào cái mộ phần làm sao lại bị hiện đâu? Nguyên lai là bởi vì bị ngươi cái này cường đạo hố. Đạo sĩ béo bổ sung một câu. Móa, trách ta đi. Hai người các ngươi không tham mau đưa bảo bối toàn bộ cho đạt gia ta giao ra. Không phải ta liền hô to một tiếng đạo sĩ bất lương ở đây. Béo đạt hung tợn uy hiếp nói. Tốt tốt, đều bớt tranh cãi. Ta cảm thấy hiện tại tình trạng này cũng không tệ lắm. Dù sao nơi này là lạc nhật rừng rậm. Bọn hắn không dám vào một bước làm loạn. Bọn ta có thể một mực tại nơi này kiềm chế bọn hắn. Dạng này đối với cái khác chiến tuyến nên cũng có thể đưa đến thư giãn tác dụng. Đấu chiến thần, vượn nói. Nghe vậy, đạo sĩ béo ba người đều là lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn lại ở chỗ này tự nhiên là vì đào bảo tới. Về phần trước kia nói nhiễu loạn địch nhân hậu phương lớn bất quá chỉ là thuận miệng nhấc lên. Hắc hắc, ta lão tôn cũng đã rất lâu không có hảo hảo hoạt động gân cốt. Nơi này đúng lúc là ta lão tôn sân thí luyện chỗ. Ta muốn đem những cái kia yêu thú con non giết tới sợ hãi. Đấu chiến thần vượn nói. Trong mắt lóe ra mãnh liệt chiến ý hỏa diễm. Đến, cuối cùng vị này lớn giác ngộ hầu tử rốt cục vẫn là bại lộ ý đồ của mình. Thuần túy là vì đánh nhau tới. Đang khi nói chuyện, một chi vạn yêu thú tộc tinh anh đội ngũ đi tới. Đến từ liệp chó tộc lãnh chúa ngửi thấy trong không khí này chút ít khí tức. Khóa chặt bốn người phương vị. Chiến đấu vừa chạm vào tức. Béo đạt cùng đấu chiến thần vượn một cái quơ đen nhánh răng sói đại bổng. Một cái vũ động vàng dòng côn. Kêu to xông về phía trước. Đạo sĩ béo cùng vô lương hòa thượng thì là ở hậu phương lên tiếng ủng hộ. Ngẫu nhiên âm bên trên một chiêu. Tại vạn yêu thú tộc vòng vây tụ lại hình thành trước đó. Trận này ngắn ngủi chiến đấu kết thúc. Lấy thiên xà tộc vực chủ vì cái gì vạn yêu thú tộc tinh anh đội ngũ từ vừa mới bắt đầu chính là bị đánh nổ. Mà đạo sĩ béo bốn người mượn nhờ hư không ra thú thần không biết quỷ không hay chuyển qua. Mấy ngàn dặm có hơn. Lại một lần nữa biến mất tại mênh mông trong lạc nhật rừng rậm. Bóng đêm dần dần sâu. Trong lạc nhật rừng rậm truy đuổi chiến vẫn còn tiếp tục. Cùng lúc đó, Ngô Địch cũng là trong lúc vô tình đi tới vạn yêu thú tộc một cái phó đại doanh. Ai, cùng này phó trong đại doanh trấn giữ một yêu thú quân chủ lập tức cảnh giác. Quân chủ uy thế phô thiên cái địa. Ngô Địch nhẹ nhàng phất một cái tay. Lập tức đem kia vô hình quân chủ uy thế thu lại. Đồng thời một trưởng này phía dưới cũng là đem không biết mấy phần vạn yêu thú tộc cường giả vỗ bay. Ra ngoài. Yếu một ít càng là tại chỗ sụp đổ. Các ngươi là phản đồ. Ngô Địch thần sắc đạm mạc nhìn xem cùng kia vạn yêu thú tộc quân chủ cùng bàn mấy tên nhân tộc. Ở trong đó thấy được một chút đã từng thấy qua khuôn mặt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.